Rất không may, ảnh tử sát thủ thành từ trước tới nay, cái thứ nhất bị tảng đá đập chết ám sát cao thủ. Nhân quả cuối cùng cũng có báo, hắn cũng xác thực thành một vị danh phủ kỳ thực, thứ nhất ám sát cao thủ. Diệp Hải thở dài một hơi, đối với cái này từng muốn lấy tính mệnh của hắn người, đúng là sinh ra một tia đồng tình. Kết thúc, ta đi. Lăng Vũ quay người, lại đột nhiên bị Diệp Hải gọi lại. Chờ một chút, Lăng tiên sinh. Làm sao? Lăng Vũ hỏi. Diệp Hải trầm giọng nói, đã tra rõ ràng, Lăng tiên sinh quả nhiên không sai. Ba người kia đúng là phản đồ. Ừm. Bọn hắn liền là hôm nay cái kia hoàn khố phụ thân phái tới, ý đồ thu hoạch ta Diệp gia thương nghiệp cơ mật. Nha! Vương Nguyên Minh cái này người giả tâm rất lớn, mà lại có thù tất báo, là cái nguy hiểm nhân vật. Lăng Vũ ngáp một cái, ngươi là muốn cho ta cẩn thận hắn. Không tệ, Vương gia thực lực cũng không so Diệp gia yếu, giao thiệp rộng rộng, thủ đoạn rất nhiều, Lăng tiên sinh tuy mạnh, nhưng dù sao thế đơn lực bạc, ngươi cũng không yên lòng ta, không bằng không yên lòng chính mình. Lăng Vũ khoát tay áo, bước lên cửa sổ, đánh cái so sánh đi, nếu có một con muỗi đến cắn ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Diệp Hải có chút hoang mang, nói, đập chết nó. Ngô, đây chính là ta đối mặt tình huống. Lăng Vũ cười nhạt một tiếng, về sau vươn người nhảy lên. Diệp Hải đột nhiên xông đi qua nhìn về phía mặt đất, lại không thấy Lăng Vũ tung tích. Chỉ có hai đạo như chó chết thân ảnh nằm trên mặt đất, co lại, chính là khổ bức Vương lão cùng Chu lão. Đem Vương ra so sánh một con muỗi, đập chết nó. Diệp Hải lắc đầu, cười khổ nói, Lăng tiên sinh thần bí mà cường đại, có lẽ căn bản cũng không phải là cái này thế giới người. Nguy rồi, nhị lão muốn thăng thiên. Cùng lúc đó, trên bản đồ tìm không thấy một chỗ địa phương, một ngọn núi cao xuyên thẳng vân tiêu, khí thế lù lù, tên là Thiên Sơn. Thiên Sơn chi đỉnh, ngân nguyệt phía dưới, một tòa rộng lớn cổ phác to lớn tông môn đứng ngạo nghễ, vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, một tên còng xuống đến cơ hồ sát mặt đất lão giả đứng chắp tay, miệng không động, lại nói lên lời nói. Ngô Địch, Ngô Cực hai vị thiên sư trưởng lão, Dương Minh Lam Tâm Thủy hai tên hạch tâm đệ tử hồn đăng dập tắt. Bọn hắn, chết rồi. Đây là bộ ngữ, thanh âm khó nghe mà khàn khàn, làm cho người tê cả da đầu. Lão giả phía sau ước chừng trăm người quỳ rạp trên đất, trầm mặc. Còng xuống lão giả mặt không biểu tình, tìm tới kẻ giết người, giết chi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 77, 33 thật tốt. Mới một tuần bắt đầu, sáng sớm, nhu hòa ánh bình minh vẩy xuống, tĩnh mịch gian phòng tràn đầy tường hòa khí tức. Cái này vốn nên là duy mỹ động lòng người, chỉ là tiểu la lỉ tồn tại, lại cho bức tranh này diện thêm ác thú vị một bút. Cô nàng này tư thế ngủ bất nhã, đạp rơi mất chăn mền, vểnh lên cái mông nhỏ, tuyết trắng phim hoạt hình áo ngủ hướng lên nhấc lên, trắng nõn non mềm bụng dưới theo hô hấp trên dưới chập trùng. Dường như cảm thấy có chút ngứa, tay nhỏ tại tùy ý tại trên mông đít nhỏ gãi gãi, tùy tiện. Óng ánh nước bọt thuận ôn nhuận bờ môi nhỏ chảy xuống, thấm ướt ga giường, chỉ nghe tê một tiếng, nàng vô ý thức lại đem nước bọt hút trở về một bộ phận, sau đó đập đi một chút miệng nhỏ. Tinh xảo tiểu biểu hiện trên mặt phong phú, khi thì nhíu mày, khi thì cười ngây ngô, khi thì nỉ non tự nói, đoán chừng tại làm một trận dư vị vô tận mộng đẹp. Lúc này, Lăng Vũ đi lên, nhìn thấy tiểu la lị dáng vẻ khẽ cười cười. So với thương sinh quỳ sát, cô lập đỉnh phong, hiện tại loại này hài lòng mà cuộc sống yên tĩnh, tựa hồ, cũng không kém. Có lẽ, trải qua vô hạn luân hồi, cảm thụ hồng trần muôn màu, cuối cùng lấy người địa cầu thân phận thức tỉnh, để hắn có được một chút chưa bao giờ có tình cảm. Xé rách đạo thứ hai xiềng xích về sau, những này tình cảm có lẽ sẽ biến mất, có lẽ sẽ không. Lăng Vũ hiện tại cũng lười suy nghĩ những này, dù sao còn có mấy năm, hết thảy tùy tâm là đủ. Nhược Nhược, ăn điểm tâm. Chớ quấy giày nhau nhau, Nhược Nhược đang cùng ba ba hẹn hò đâu.

ta minh bạch, ngươi rất sợ hãi. Bọn hắn rất mạnh, so tối hôm qua ảnh tử sát thủ, mạnh hơn rất nhiều. Diệp Hải trầm giọng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, chim ưng chi nhãn tiêu sắt lãng từ trong hôn mê tỉnh lại, lập tức hít sâu một hơi, bụng mặt gò má, cảm thụ được kia xé rách đau đớn. Tỉnh, một đạo nhàn nhạt tiếng cười vang lên, tiêu sắt lãng thuận thanh âm nhìn đi qua, hai mắt dần dần trừng lớn. Một trương tuấn lãng gương mặt tràn đầy hương vị, thưa thớt râu ria bằng thêm mấy phần nam tính khí tức, tà mị ánh mắt để cho người ta vì đó run lên. Thành Phong sư huynh, tiêu sắt lãng kinh hô, lúc này gấu ôm đi qua. Sư đệ, chịu khổ. Thành Phong hữu lực hai tay chăm chú địa ôm tiêu sắt lãng. Tiêu sắt lãng đánh giá đến hắn, phát hiện cái này lang thang không bị trói buộc sư huynh trên mặt nhiều hơn mấy phần tiểu tụy, nhưng lại mang theo một loại khó tả kiên định. Con ngươi đen nhánh chỗ sâu, càng là lộ ra một loại không nói ra được rét lạnh chi ý. Sư huynh, ngươi trên thân phát sinh cái gì? Chúng ta có một cái cộng đồng địch nhân. Thành Phong trầm giọng nói. Cộng đồng địch nhân? Tiêu sắt lãng nhíu mày, đột nhiên ánh mắt run lên. Là hắn. Không tệ, ta muốn để hắn nỗ lực đại giới, thê thảm đau đớn đại giới. Thành Phong thần sắc có chút dữ tợn. Thế nhưng là hắn rất mạnh. Tiêu sắt lãng lộ ra vẻ không cam lòng. Thành Phong khoát tay, cười lạnh nói. Không sao, ta cũng không phải là độc thân một thân, ta bằng hữu đã xuất phát, chẳng mấy chốc sẽ cho chúng ta mang đến tin tức tốt. Ai? Địch Kha Ni. Tiêu sắt lãng con ngươi chợt co lại. Chim ưng chi nhãn, Địch Kha Ni. Vâng. Cùng một thời gian, Lăng Vũ cúp điện thoại, điềm nhiên như không có việc gì nói, đi thôi. Phát sinh cái gì rồi? Trần Hạo cau mày nói, hắn mơ hồ nghe được cái gì? Mấy cái con muỗi muốn đi qua cắn ta. Lăng Vũ thản nhiên nói. Vậy làm sao bây giờ? Trần Hạo minh bạch ý trong lời nói, sợ là có địch nhân tập kích. Lăng Vũ một mặt vô vị, nắm tiểu la lỉ tay, tùy ý nói, chụp chết. Trần Hạo, kỷ niệm ngày thành lập trường lớn nhất hoạt động còn chưa bắt đầu, mấy người liền tùy tiện đi dạo. Lúc này Lam Đại tựa như phiên chợ, sắp hàng từng cái quầy hàng, đương nhiên cũng sẽ không thu phí. Nơi này dù sao cũng là trường học, không phải chợ giao dịch chỗ. Hứng thú học sinh đều có thể bày quầy bán hàng, quầy ăn vặt, giải trí bày, biểu diễn bày các loại. Trường học giúp đỡ, hình thức phong phú, thậm chí hấp dẫn không ít du khách đến đây ngắm cảnh. Du khách nước ngoài. Trần Hạo liếc mắt tỏa ánh sáng, giống như là gặp được sinh vật ngoài hành tinh. Nhìn chằm chằm cách đó không xa một tên tóc vàng mắt xanh cao đại nam nhân. Hoa, người ngoài hành tinh. Tiểu la lị mắt to tỏa ánh sáng, coi là gặp được sinh vật ngoài hành tinh, nhìn chằm chằm tên kia tóc vàng mắt xanh cao đại nam nhân. Một cái người nước ngoài mà thôi, hai người các ngươi cũng quá ngạc nhiên đi. Khương Tiểu Nghiên nhìn không được nhà rãnh, mà tên kia du khách nước ngoài tựa hồ chính hướng phía bọn hắn đi tới, mang theo ôn hòa dáng tươi cười. Anh Tuấn khuôn mặt để chung quanh nữ sinh đều cúi thấp đầu. Út. Trần Hạo cười toe toét miệng rộng, muốn cùng người nước ngoài chào hỏi. Bất đắc dĩ nhẫn nhịn nửa ngày, cũng chen không ra mấy cái hoàn chỉnh từ đơn ra. Các ngươi tốt, ta muốn hỏi cái đường. Tên này người nước ngoài lại là thao lấy một ngụm lưu loát Hán ngữ, lễ phép hỏi. Trần Hạo khuôn mặt cứng đờ, cảm giác mình như cái ngớ ngẩn. Chỗ nào? A. Nguyên lai là nơi đó a, ngươi thuận con đường này. Từ đầu đến cuối, tên này người nước ngoài đều không có cùng Lăng Vũ đối diện một lần ánh mắt. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên, không ai phát giác bất luận cái gì dị thường. Nhưng mà, tên này người nước ngoài đi đến một cái không ai địa phương về sau, bao quát dáng tươi cười ở bên trong tất cả biểu lộ thu liễm, lấy ra điện thoại. Thản nhiên nói, thành, mục tiêu khóa chặt. Hắc áo thun, quần bãi biển, thân cao thể trọng theo thứ tự là không đặc thù quen thuộc. Hắn thao thao bất tuyệt, không có chút nào dừng lại, ngắn ngủi mấy chục giây, đúng là tướng Lăng Vũ tất cả mặt ngoài tin tức đều nói ra, mà lại không sai chút nào, như là cho hắn làm một lần toàn phương vị kiểm tra sức khỏe. loại này có thể so với máy móc quan sát năng lực, có thể xưng kinh khủng. Cái này, liền là chim ưng chi nhãn. Không tệ, địch Kha Ni, đây chính là mục tiêu của ngươi, nhờ ngươi. Trong điện thoại, Thành Phong băng lãnh thanh âm vang lên. Địch Kha Ni nói, mục tiêu khóa chặt, ta tướng tiến về kế hoạch địa điểm, tiến hành ám sát. Không, không muốn giết chết, ta muốn đích thân kết thúc tính mạng của hắn. Thành Phong thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một cổ thấu xương ý lạnh, làm cho bên cạnh Tiêu Sắt Lãng cũng không khỏi run lên. Minh Bạch, chờ tin tức ta. Địch Kha Ni cúp điện thoại, Thành Phong thở dài ra một hơi, nỉ non nói, chim ưng chi nhãn, địch Kha Ni, xa nhất đánh giết khoảng cách 1.800 mét. Tiêu Sắt Lãng gật gật đầu, trầm giọng nói, ngoài ngàn mét lấy địch nhân thủ cấp. Đúng, người kia nhục thân. Không cần không yên lòng, hắn viên đạn dùng adamantium kim loại chế tạo, xa không phải phổ thông viên đạn có thể so sánh, xuyên thấu thép tấm đều là dễ như trở bàn tay, tuyệt đối có thể đối tên kia tạo thành hữu hiệu tổn thương. Lăng Vũ mấy người ngay tại một cái quầy ăn vặt trước, chủ quán là một tên bình dị gần gũi tiểu tỷ tỷ. Mấy vị có thể tùy tiện ăn, bất quá ăn xong về sau phải cho ta cho điểm A. Dạng này kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc về sau, ta liền có cơ hội lấy được thưởng á. Tạ ơn A-di. Tiểu La Lị liếm liếm bờ môi nhỏ, mắt to tỏa ánh sáng, lúc này cầm lấy một hộp quà vặt liền hưởng thụ. A-di. Chủ quán tiểu tỷ tỷ khóe miệng giật một cái. Được rồi, ai bảo ngươi như vậy manh đâu. Khương Tiểu Nghiên nói lời cảm tạ về sau cũng thoáng nhấm nháp một phen. Trần Hạo sớm đã đói khát khó nhịn, bắt đầu hướng miệng bên trong cuồng nhét. Lăng Vũ cũng dùng cây tăm nâng lên một cái tiểu viên thuốc. Ăn ngon, tạ ơn. Mấy phút đồng hồ sau, chỉ có Tiểu La Lị cùng Trần Hạo còn tại ăn, ăn như hổ đói. Tướng ăn không dám lấy lòng, đơn giản giống như là cùng đồ ăn có thù, muốn để bọn chúng thịt nát xương tan. Chủ quán tiểu tỷ tỷ vỗ vỗ Trần Hạo. Cái kia, đồng học, ngươi có thể hay không chờ ăn? Ăn ngon như vậy, ta không dừng được a, đợi chút nữa ta cho ngươi max điểm. Trần Hạo vung tay lên, hào khí thiên vân nói. Tiểu tỷ tỷ sạm mặt lại, ta là sợ nơi này đồ vật đều bị ngươi ăn sạch. Thế nhưng là nàng, Trần Hạo nhìn về phía cũng đang ăn Tiểu La Lị, manh liền là đặc quyền, ngươi có sao? Tiểu tỷ tỷ chất vấn. Trần Hạo nháy nháy mắt, ỏn à ỏn ẻn nói, ta không manh sao? Ba ba, ta không ăn được, béo thúc thúc thật là buồn nôn. Tiểu La Lị bĩu bĩu bóng nhảy miệng nhỏ, một mặt ủy khuất nói. Lăng Vũ sờ lên đầu nhỏ của nàng, ừm. Trần Hạo, ha ha ha. Mấy người rất có ăn ý, đồng thời nhịn không được bật cười. Nhưng mà, ngay tại dạng này một mảnh vui sướng bầu không khí bên trong, gần 2.000 mét bên ngoài một tòa vứt bỏ kiến trúc tầng cao nhất phía trên, một đôi băng lánh mà sắc bén con mắt, chính hờ hững vô tình nhìn xem mấy người. Địch Kha Ni không nhúc nhích nằm sấp, hết thảy chuẩn bị hoàn tất, còn kém đè xuống cò súng. Hắn từng chấp hành qua 66 lần ám sát nhiệm vụ, ám sát đối tượng thậm chí bao gồm tiểu quốc tổng thống, số lần thất bại. Số 0, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, không có gì ngoài kia đối sắc bén như chim ưng con ngươi, hắn còn có được kinh khủng sức chịu đựng. Giờ phút này, hắn đang tìm kiếm hoàn mỹ thời cơ, hắn có thể vì thời cơ này tiếp tục bất động mấy ngày mấy đêm. Không giết chết. A. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, nở rộ đi, máu tươi chi hoa. Ống nhắm bên trong, ngoài ngàn mét cảnh tượng rõ ràng hiện lên hiện tại địch Kha Ni trước mắt. Một tên mập một bên bị đám người đuổi theo đánh, một bên hướng miệng bên trong đút lấy cái gì. Một tên đáng yêu Tiểu La Lị đứng ở phía sau khoa tay múa chân, giống như là tại cho đám người cố lên động viên. Mà mục tiêu nhân vật thì là lẳng lặng địa đứng ở một bên, ngay tại cầm cây tăm xỉa răng. Địch Kha Ni hết sức chăm chú, chim ưng chi nhãn phát huy đến cực hạn. Lăng Vũ mỗi một cái động tác tinh tế đều trong lòng bàn tay của hắn, thậm chí hạ một động tác đều bị hắn chuẩn xác dự đoán ra. Trên trái tim vừa mới cm, sai sót phạm vi, nhỏ hơn tương đương một ly, lấy tử thần chi danh, máu tươi chi hoa, nở rộ đi. hán màu xanh lam trong mắt hàn mang lấp lóe, ngón tay bình tĩnh bóp cò súng, họng súng đen nhánh lộ ra khí tức tử vong, tại lúc này bắn ra một đám màu đỏ ánh lửa. Ống giảm thanh tác dụng phía dưới, một viên màu bạc trắng kim loại viên đạn lặng yên không một tiếng động vạch phá trời cao, siêu việt gấp 2 vận tốc âm thanh, sẽ tại 25 giây sau mệnh trung mục tiêu. Nhiệm vụ hoàn thành. Đè xuống cò súng lập tức, Địch Kha Ni bình tĩnh mà lạnh nhạt, giống như là đã thấy được kết quả. Đây là cường đại thực lực mang cho hắn cường đại tự tin. Ngay tại hắn thu thương chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn xuyên thấu qua ống nhắm rõ ràng để thấy được một đôi mắt, một đôi đang xem lấy ánh mắt của hắn. Gió nhẹ phất qua mặt hồ bình tĩnh, mênh mông vô bờ hãn hải thâm thúy. Giờ khắc này, một cỗ trước nay chưa từng có ý lạnh nước vọt khắp toàn thân, Địch Kha Ni chỉ cảm giác rùng mình, trái tim đúng là điên cuồng loạn động, cơ bắp căng cứng đến một cái cực hạn. Đây là mấy chục năm chiến đấu mang cho hắn một loại gần như bản năng trực giác. Trốn, nếu không, sẽ chết. Lần này, hắn lại phủ định trực giác. Lý tính nói cho hắn biết, đối phương tay không tấc sắt, ngắn ngủi 2 giây bên trong không có khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mà 2 giây về sau, mục tiêu liền sẽ mất đi hành động năng lực. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng cái này dài dằng dặc 2 giây tranh thủ thời gian đi qua. Đột nhiên, hắn toàn thân lông tơ tạc lập, khí tức tử vong đập vào mặt, trừng lớn song trong mắt, con ngươi co lại nhanh chóng. Hắn tam quan đã bị triệt để vỡ nát. Oanh! Một vệt kim quang xuyên qua mà qua, máu tươi chi hoa nở rộ, lồng ngực của hắn đúng là bị tạc ra một cái động lớn, trước sau thông thấu. Địch Kha Ni trên mặt là không cách nào hình dung chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, khó khăn chuyển động ánh mắt. Thật sự là vinh hạnh a, có thể chết ở thần trong tay. Nói, hắn sụi lơ địa nằm trên đất, triệt để đoạn mất hô hấp. Hắn ánh mắt sau cùng điểm rơi, là trên mặt đất một cây lẳng lặng nằm, lây dính hắn vết máu. Cây tăm, Lăng Vũ liền là dùng căn này nho nhỏ cây tăm phá hủy viên đạn, bắn thủng Địch Kha Ni ngực. Giờ phút này, Lam Đại, Trần Hạo bị rất nhiều hảo tâm người qua đường một trận loạn trùy. Nguyên bởi vì không hắn, con hàng này quá tham ăn, cơ hồ đem tiểu tỷ tỷ bày ra đồ vật đều cho đã ăn xong, ăn đến tiểu tỷ tỷ khóe miệng co giật, một bộ muốn giết người bộ dáng. Bọn này tàn bạo hồn đạm, bản ca trong bụng năng chống đỡ hàng không mẫu hạm, không cùng các ngươi chấp nhặt. Trần Hạo một bên xoa bị cái nào đó đại hán hung hăng vào xem qua cái mông, một bên dưng dưng ăn trong tay còn lại đồ ăn. Lúc này, tiểu La Lị vung lấy tiểu chân ngắn chạy tới, có chút hài nhi mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn run lên một cái, mang theo vẻ lo lắng, vòng quanh ngón tay nhỏ, thấp giọng nói, béo thúc thúc, ngươi không có chuyện gì chứ? Trần Hạo nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng, cô nàng này có hảo tâm như vậy. Vừa rồi mình bị trùy thời điểm, nàng có vẻ như còn ở bên cạnh hô 666. Thế nhưng là, nàng bộ này chân thành tha thiết biểu lộ lại không giống trang. Thở dài một hơi, Trần Hà ôn nhu nói, béo thúc thúc không có chuyện, nhược nhược đừng không yên lòng. Tiểu La Lị hiểu chuyện gật đầu, béo thúc thúc chỗ nào tương đối đau, nhược nhược giúp ngươi vò một chút. Trần Hà cảm động không thôi, chỉ vào mình tràn đầy dự tợn phần eo, điểm nhẹ nha. Nhược nhược biết rồi. Tiểu La Lị ngọt ngọt cười, duỗi ra tay nhỏ, về sau, vừa bấm. Tê. Trần Hạo hít sâu một hơi, quái khiếu. Ngươi cái này danh con, ngày hôm nay béo thúc thúc đến làm cho ngươi cái mông nở hoa. Chỉ tiếc, cái thằng này phụ trọng quá nhiều, toàn lực bộc phát tốc độ đúng là so không lên một cái vui chơi chạy tiểu La Lị. Khương Tiểu Nghiên đồng tình nhìn xem hắn. Thở dài nói, ngươi sợ là không có trải qua bị hí tinh chi phối sợ hãi. Lăng Vũ giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra, mỉm cười nhìn một màn trước mắt. Hắn biết, tiểu La Lị không có thật dùng sức, Trần Hạo cũng không có thật sinh khí. Mấy phút đồng hồ sau, hai người đều mệt mỏi, mới yên tĩnh xuống. Trần Hạo đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, ta còn muốn đi cho tiểu tỷ tỷ bình cái max điểm đâu. Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, tiểu tỷ tỷ đã thu quán, nguyên nhân. Ngươi hiểu. Trần Hạo mặt mo đỏ ửng, khoảng cách lớn nhất hoạt động còn có mười mấy phút, mấy người lại đi dạo những gian hàng khác. Trần Hạo tiến vào sổ đen, bề ngoài đặc điểm bị công bố tại quầy hàng trong đám đó. Tất cả ẩm thực quầy hàng vừa thấy được hắn, như là gặp phải ôn thần, lập tức tạm bế quầy hàng. Một vòng xuống tới, Trần Hạo mặt như than đen, Khương Tiểu Nghiên thì là cố nén ý cười. Tiểu La Lị dù sao đã ăn no, lôi kéo Lăng Vũ góc áo nhún nhảy một cái. Nơi đó phát sinh cái gì, chúng ta đi xem một chút. Trần Hạo ánh mắt sáng lên, phía trước một cái quầy hàng tương đương náo nhiệt, bị người trong trong ngoài ngoài vây quanh rất nhiều vòng. Tại hắn khổng lồ hình thể công hiệu dưới, mấy người dễ như trở bàn tay địa liền tiến vào tầng bên trong. Mẹ nó lại là gia hỏa này. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, đây là một cái biểu diễn bày, chủ quán không phải người khác, chính là từng tại nhà ăn gặp phải nghịch tập điêu tia Hạ Tiểu Lưu. Lúc này Hạ Tiểu Lưu ngay tại làm hắn thích nhất sự tình trang bức. Quầy hàng bên trong, các hào phóng vị đều bày biện bia ngắm, tổng cộng 6 cái. Hắn thì là ở vào 6 cái bia ngắm trung tâm, khoảng cách mỗi cái bia ngắm mười mấy mét, cầm trong tay phi tiêu. Tiểu Lưu phi tiêu, lệ bất hư phát. Hạ Tiểu Lưu quát lớn một tiếng, lập tức xuất thủ, lục đạo hàn mang lập tức từ trong tay bắn ra. Đông đông đông, đều không ngoại lệ, 6 cái phi tiêu đều trúng bia tâm. Tốt. Trong đám người lập tức bộc phát ra một trận tiếng hô. Đại thần, có thể hay không thưởng cọng lông chân? Võ lâm cao thủ, kinh khủng như vậy. Cái này sợ một cái đại treo bức. Hạ Tiểu Lưu hưởng thụ lấy đám người chú mục, khóe miệng giơ lên một vòng tà mị độ cong, hai đầu lông mày bức khí tung hoành, nhàn nhạt lên tiếng, treo bích. Vinh đệ, ngươi sợ là không biết ta ăn gà cuồng ma lợi hại. Hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên, một đạo tựa như búp bê tinh xảo khuôn mặt nhỏ xông vào trong tầm mắt của hắn, tiểu La Lị. Nhưng mà, tại một giây sau, hắn liền thấy được cái kia để hắn mỗi đêm làm ác mộng, thậm chí dọa đến hắn đánh cơ đều sớm kinh khủng nam nhân, lập tức toàn thân lạnh buốt. Chỉ là, Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, cũng không dị dạng, cái này khiến Hạ Tiểu Lưu thở dài một hơi. Ta không chọc hắn. Hắn hẳn là sẽ không tìm ta phiền phức. Hạ Tiểu Lưu bỏ đi đùa La Lị tâm tư, chuẩn bị tiếp tục mình biểu diễn. Đúng lúc này, tất cả mọi người ánh mắt bị một đạo tịnh lệ thân ảnh hấp dẫn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, Thẩm Tuyết Nhi ngày mùa hè chói chang, gió nóng quất vào mặt. Dạng này thời tiết vốn là để cho lòng người bực bội. Nhưng mà hiện tại, nhàn nhạt hương thơm tràn ngập trong không khí, đám người chỉ cảm giác tâm thần thanh thản, tươi mát mát mẻ. Một tên dáng người uyển chuyển, đi lại chậm rãi tuổi trẻ nữ tử, hướng đám người đâm đầu đi tới. Nàng khuôn mặt trắng nõn mà tinh xảo, khuôn mặt như vẽ, con ngươi chớp động ở giữa, nồng đậm như màn lông mi run lên một cái, tràn đầy thần vận. Nàng có được khuynh thành chi sắc, lại cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Ngọt ngào dáng tươi cười để cho người ta như một xuân phong, mặc một thân tuyết trắng quá gối váy dài, đẹp mà không diễm, giống như là không ăn nhân gian khói lửa tiên tử. Thật đẹp, tự liền Khương Tiểu Nghiên cũng không nhịn được tự lấy làm xấu hổ. Lam đại tứ đại giáo hoa một trong Thẩm Tuyết Nhi, Thẩm tiên tử. Trong đám người có người kinh hô, hiển nhiên là nhận ra nàng. Thẩm Tuyết Nhi nghe nói thanh âm, rất có lễ phép cười khẽ ra hiệu. Ông trời của ta, Thẩm tiên tử đối ta cười. Người kia quá sợ hãi, như bị sét đánh. Thả ngươi em đi cầu thí, Thẩm tiên tử rõ ràng tại đối ta cười. Không có tiền đồ, tranh cái gì tranh? Bất quá là một nữ nhân, đều không cần ầm ĩ. Tiên tử mới vừa rồi là tại đối ta cười. Mấy tên nam sinh lập tức bởi vì ý kiến không hợp đánh lên. Cũng có người đắm chìm trong Thẩm Tuyết Nhi kia thanh nhã khí chất bên trong. Ta cảm giác yêu đương. Bên cạnh ngươi đầu kia ngoát ngoát cái đuôi chó, tựa hồ đang dùng mê ly ánh mắt nhìn ngươi. Các ngươi đều là tục vật, lại bị chỉ là một cái nữ tử mê đến thần hồn điên đảo. Vinh đệ, ngươi trước tiên đem bên miệng nước bọt trà sát rồi nói sau. Đám người tự động tách ra một con đường, Thẩm Tuyết Nhi ra như mỡ đông. Óng ánh mà tinh tế tỉ mỉ, giờ phút này nện bước hai chân thon dài, chậm rãi hướng phía Hạ Tiểu Lưu đi đến. Hạ Tiểu Lưu bị kinh diễm đến, thân thể đều trở nên cứng ngắc, dáng tươi cười cũng là mất tự nhiên. Ừm, Thẩm Tuyết Nhi bước chân dừng lại, đôi mắt đẹp dần dần trừng lớn, đúng là lộ ra hải tặc phát hiện tài bảo, cùng nàng khí chất nghiêm trọng không hợp tham lam ánh mắt. Thật đáng yêu tiểu la lị. Thẩm Tuyết Nhi vô ý thức xoa xoa cũng không tồn tại nước bọt, bước nhanh hướng phía Lăng Nhược Nhược đi đến. Phấn điêu ngọc trắc khuôn mặt nhỏ nhắn, như ngọc thạch đen mắt to, đỏ tươi bờ môi nhỏ, để Lăng Nhược Nhược nhìn qua như là một cái óng ánh hoàn mỹ búp bê. Thẩm Tuyết Nhi đã kìm nén không được hưng phấn trong lòng. Ai có thể biết, được vinh dự tiên tử, Lam Đại Giáo Hoa, đúng là một cái biến thái cấp la lỉ khống. Nhanh để tỉ tỉ hôn một cái. Thẩm Tuyết Nhi nước bọt đều nhanh chảy ra. Tiểu la lỉ bị dọa đến không nhẹ, rụt rè biểu lộ làm người thương yêu yêu, vội vàng trốn đến Lăng Vũ sau lưng, lộ ra nửa bên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đủ rồi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, để Thẩm Tuyết Nhi đột nhiên bừng tỉnh. Không có ý tứ, thất thố. Thẩm Tuyết Nhi vội vàng xin lỗi, nhìn thấy Lăng Vũ nháy mắt lại ngây ngẩn cả người. Bình tĩnh mà thản nhiên ánh mắt, cho nàng một loại không nói ra được cảm giác. Bề ngoài rõ ràng rất bình thường, lại lộ ra một loại chớ danh khí chất, làm cho người khác sâu ấn tượng. Chưa hề có người đã cho nàng dạng này cảm giác. Dường như ý thức được nhìn chằm chằm người ta hồi lâu, Thẩm Tuyết Nhi tinh xảo gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, liền quay người rời đi. Đồng học, xin hỏi ta có thể chơi hà cái này a? Thẩm Tuyết Nhi lộ ra hài tử chờ mong thần sắc. Tốt, tốt. Hạ Tiểu Lưu làm sao có thể cự tuyệt, gương mặt nóng lên, nói chuyện đều không lưu loát, từng đã cứu Trần Hương Tuyết mặc dù cũng là Lam Đại Giáo Hoa. Nhưng cùng cái này căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Tạ ơn. Thẩm Tuyết Nhi tiếp nhận phi tiêu, về sau ném ra. Hưu. Bắn không trúng bia. Tốt đáng tiếc. Thẩm Tuyết Nhi le lưỡi. Không sao, tiên tử, là hắn phi tiêu có vấn đề, không có quan hệ gì với ngươi. Lúc này có nam sinh cưỡng ép giải thích. Thử lại một lần. Thẩm Tuyết Nhi lại một lần ném mạnh. Đông. Lần này chúng, bất quá tại phía ngoài nhất. Chủ quán, ngươi cái này sạp hàng địa thế có vấn đề, ảnh hưởng tới tiên tử phát huy. Có người trách cứ Hạ Tiểu Lưu, thần mẹ nó địa thế không được. Hạ Tiểu Lưu trợn nhìn người kia một chút, chợt vui cười mà nhìn xem Thẩm Tuyết Nhi. Tiên tử, có muốn hay không ta dạy ngươi? Hắc hắc, không cần, ta liền chơi đùa. Thẩm Tuyết Nhi từ chối nhã nhặn. Lần nữa vung ra phi tiêu, vẫn như cũ là rất kém cỏi thành tích. Ba ba, biến thái tỉ tỉ thức ăn ngon nha. Tiểu la lị lòng còn sợ hãi, kiêng kỵ nhìn xem Thẩm Tuyết Nhi. Biến thái tỉ tỉ, Khương Tiểu Nghiên lật ra cái bạch nhãn, cô nàng này lên ngoại hiệu năng lực thật đúng là không là bình thường mạnh. Nàng chỉ là thứ nhất lần chơi mà thôi, rất nhanh, nàng liền có thể 100% mệnh trung hồng tâm. Lăng Vũ thản nhiên nói. Không thể nào. Trần Hạo, Khương Tiểu Nghiên cùng Tiểu La Lị đều biểu thị kinh ngạc. A, tiếp cận hồng tâm. Thẩm Tuyết Nhi cười nói, rất hài lòng. Đây là lần thứ tư, mỗi một lần thành tích của nàng đều sẽ có chỗ tăng lên. Lần thứ năm, nàng hít sâu một hơi, khóe miệng giơ lên tự tin độ cong. Mệnh trung. Phi tiêu bắn ra, mệnh trung hồng tâm. Tiên tử thật tuyệt. Trong đám người lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô, đương nhiên, bọn hắn chỉ coi đây là một cái trùng hợp. Nhưng mà, một màn kế tiếp để đám người trợn mắt hốc mồm. Thẩm Tuyết Nhi liên tiếp địa vung ra phi tiêu, mang theo tự tin cười. Đều không ngoại lệ, tất cả đều mệnh trung hồng tâm, 100% tỷ lệ chính xác. Hạ Tiểu Lưu rất giật mình, hắn có được kim thủ chỉ mới có thể tùy tiện mệnh trung hồng tâm, nhưng trước mặt nữ sinh này.